Chương 3581, đi vào nha. Ngoại trừ lĩnh Nam Huân Hầu, không còn có tu sĩ cường giả nguyện ý cùng Lý Thất dạ cược. Được rồi, cũng không trêu đùa các ngươi, miễn cho chậm trễ ta đốn củi công phu. Lý Thất dạ cười nhún vai, quay người liền hướng sơn cốc đi đến. Tiểu hữu, ngươi cứ như vậy đi vào. Gặp Lý Thất dạ không có chút nào phòng bị, quay người cứ như vậy hướng sơn cốc đi đến, lĩnh Nam Huân Hầu cũng không khỏi giật mình, không khỏi lên tiếng gọi lại Lý Thất dạ, chẳng lẽ còn cần gì? Lý Thất dạ nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ còn cần tắm gội đốt hương sao? Lĩnh Nam Huân Hầu không khỏi cười khổ một cái, xem ra, đây hết thảy là hắn quá lo lắng, cái này căn bản liền không cần hắn đi thêm quan tâm. Lý Thất dạ hướng sơn cốc đi đến, ngoài sơn cốc, không biết có bao nhiêu hỗn độn nguyên thú trấn giữ tuần tra, hàng ngàn hàng vạn hỗn độn nguyên thú, từng đầu dẫn đầu hỗn độn nguyên thú, vậy cũng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, vô cùng cường đại, tùy thời đều có thể đem tu sĩ cường giả phá tan thành từng mảnh. Cho nên, khi Lý Thất dạ hướng những hỗn độn nguyên thú này đi qua thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở hút, tiểu tử này cứ như vậy đi qua, sẽ không bị hỗn độn nguyên thú xé thành mảnh nhỏ đi. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy Lý Thất dạ cái gì phòng bị đều không có, cứ như vậy khiêng đòn gánh, một bộ tùy ý tự tại bộ dáng, giống như hắn căn bản cũng không phải là đi hướng hung ác không gì sánh được hỗn độn nguyên thú, căn bản cũng không giống như là đi hướng hàng ngàn hàng vạn đàn thú, tựa như là đi tại đường nhỏ nông thôn một dạng, chỉ một mình hắn, cho những hỗn độn nguyên thú này nhét kẻ răng đều không đủ. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Khi Lý Thất dạ tới gần canh giữ ở cửa vào sơn cốc hỗn độn nguyên thú thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi khẩn trương lên, cũng không khỏi là Lý Thất dạ lau một vệt mồ hôi. Giờ này khắc này, canh giữ ở cửa vào sơn cốc chính là một đám sư vương hỗn độn nguyên thú, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, này một đám sư vương hỗn độn nguyên thú đem xâm nhập nơi này biên thùy trấn thủ đại quân phá tan thành từng mảnh, ngay cả đại tướng quân đều bị xé thành mảnh nhỏ, tiểu tử này, chỉ sợ là chết chắc. Chưa từng gặp qua Lý Thất dạ cùng Hắc Bạch Kim Cương chào hỏi tu sĩ cường giả, nhìn thấy có sư vương nhe răng thời điểm, không khỏi nói thầm. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả vô cùng khẩn trương thời điểm, Lý Thất dạ thần thái nhẹ nhõm tự tại, đi qua, một chút phòng bị đều không có. Nha, tiểu Hắc hôm nay tinh thần không tệ a, tiểu Bang Long cũng nhìn không sai, tiểu Tông Cẩu có phải hay không ăn đến quá đã no đầy đủ, bụng đều nâng lên tới, ngươi đây là đến tột cùng ăn mấy người rồi. Lý Thất dạ đến gần đằng sau, cười mỉm hướng trong coi sơn cốc hỗn độn nguyên thú chào hỏi. Ơ thời điểm này, mới vừa rồi còn nghe răng sư vương chạy tới, tựa như chó con một dạng liếm liếm Lý Thất dạ, vừa mới nó nghe răng thời điểm, cũng không phải là muốn đi cắn Lý Thất dạ, mà là tại hoan nghênh Lý Thất dạ. Cái này không chỉ có sư vương dạng này hỗn độn nguyên thú cùng Lý Thất dạ chào hỏi, mặt khác hỗn độn nguyên thú dẫn đầu, cũng đều nhao nhao chạy tới, có hỗn độn nguyên thú lè lưỡi. Liếm liếm chân Lý Thất dạ, cũng có hỗn độn nguyên thú cúi đầu xuống, tại Lý Thất dạ trên đùi lề mề một chút, còn có hỗn độn nguyên thú dùng đầu lâu của mình nhẹ nhàng đẩy Lý Thất dạ. Mà lại, những hỗn độn nguyên thú chạy đến Lý Thất dạ bên người này, đều là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, mặt khác hỗn độn nguyên thú, còn không dám tới gần Lý Thất dạ, có lẽ nói, mặt khác đẳng cấp không đến hỗn độn nguyên thú, còn chưa có tư cách đi tới gần Lý Thất dạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Những này thế nhưng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, bây giờ lại đều nhất nhất chạy đến Lý Thất dạ bên người, cùng Lý Thất dạ mười phần thân mật bộ dáng, tự hồ, bọn chúng cùng Lý Thất dạ chính là rất muốn tốt rất phải tốt bằng hữu đồng dạng. Cái này sao có thể, những đại giáo lão tổ lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy kia, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật, cũng còn coi là đây là hoa mắt. Đây chính là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Có một phương giáo chủ hít một hơi lãnh khí, nói ra, liền xem như nhập thánh lão tổ, bọn chúng đều sẽ chụp chết. Hiện tại, nó, bọn chúng vậy mà cùng như thế một cái tiều phu thân mật như vậy. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, như vậy mà cũng được, đây quả thực là nằm mơ. Mặt khác thế gia nguyên lão, nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, cũng không khỏi miệng há thật lớn, hai mắt thất thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, đây là cường đại cỡ nào tồn tại, liền xem như nhập thánh đại nhân vật, những hỗn độn nguyên thú này cũng không để vào mắt, thậm chí một bàn tay chụp chết. Hiện tại ngược lại tốt, những hỗn độn nguyên thú này, lại là chạy tới Lý Thất Dạ trước mặt, từng đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, vậy mà giống như là từng đầu sủng vật một dạng, cùng Lý Thất Dạ thân mật không gì sánh được. Đây, đây, đây, đây là thiên giai hỗn độn nguyên thú sao? Có lão tổ nhìn xem từng đầu hỗn độn nguyên thú cùng Lý Thất Dạ thân mật như vậy bộ dáng, bọn hắn đều khó mà tin, đây là hắn trong cuộc đời nhìn qua điều kỳ quái nhất sự tình. Thử nghĩ một chút, tại vừa rồi, những hỗn độn nguyên thú này là cỡ nào hung ác, đem bao nhiêu đại giáo cường giả lập tức đập thành thịt vụn, đem biên thùy trấn thủ đại quân phá tan thành từng mảnh. Có thể nói, tại vừa rồi không lâu, những thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú này, đều là hung ác không gì sánh được mảnh thú hung cầm, nhưng là, giờ này khắc này, những hỗn độn nguyên thú này, tựa như là từng đầu đáng yêu sủng vật, hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, không có chút nào để cho người ta cảm thấy hung mãnh. Nếu như mới vừa rồi không có nhìn thấy từng màn máu me đầm đìa tràn cảnh, cái này thật đúng là để cho người ta coi là trước mắt từng đầu hỗn độn nguyên thú này, cũng không phải là cái gì thiên giai hung thú, vậy chỉ bất quá là từng đầu sủng vật mà thôi. Cái này, cái này, cái này thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thể cùng những hỗn độn nguyên thú này hữu hảo như vậy, những hỗn độn nguyên thú này vậy mà giống sủng vật một dạng cùng Lý Thất Dạ như vậy thân mật, Vân Nê học viện các lão sư khác thấy cũng không khỏi mở to hai mắt, đều cảm thấy cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, đây quả thực tựa như là truyền thuyết một dạng. Nếu như bọn hắn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Ta nói đúng không, tiểu tử này rất thần kỳ. Đỗ lão sư không có chút nào ngoài ý muốn, mỉm cười nói, Tiểu Linh nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó kiêu ngạo, nói ra, ta đều nói rồi, Lý công tử chính là trong Vạn Thú Sơn lớn lên, hắn cùng Vạn Thú Sơn hỗn độn nguyên thú là có thể hữu hảo chung đụng, hắn đem Vạn Thú Sơn tất cả hung thú mảnh cầm coi như hàng xóm, mà tất cả hung thú mảnh cầm, cũng coi Lý công tử là làm hàng xóm. Về phần Vân Nê học viện học sinh, bọn hắn đã nói không ra lời, một đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy thật sự là thật bất khả tư nghị. Tốt, ta muốn đốn củi, hôm nay còn có rất nhiều củi không có chặt đâu. Lý Thất Dạ cười, nói với những hỗn độn nguyên thú này. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả cùng Lý Thất Dạ thân mật hỗn độn nguyên thú lúc này mới tản ra, trở lại trên vị trí của mình. Ở thời điểm này, bọn chúng vẫn là từng đầu cường đại mà hung mãnh hỗn độn nguyên thú, cùng vừa rồi bộ dáng, hoàn toàn là cách biệt một trời. Trong nháy mắt, những hỗn độn nguyên thú này lại biến trở về dáng dấp ban đầu, không giống vừa rồi như thế như là từng đầu sủng vật, dạng này chuyển biến, để tất cả tu sĩ cường giả đều không thể dùng từ ngữ đi hình dung. Tiểu tử này, đến tột cùng là có ma lực gì, vậy mà có thể cùng những hỗn độn nguyên thú này thân cận. Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thể làm cho hung thần ác sát đồng dạng hỗn độn nguyên thú trở nên như là từng đầu sủng vật một dạng, tất cả tu sĩ cường giả đều trăm mối vẫn không có cách giải, đây quả thật là cái quái thai. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, nếu như ta có thể cùng nhiều như vậy hỗn độn nguyên thú hòa mình, còn chặt cái rắm củi, trực tiếp chiếm núi làm vua, đem Vạn Thú Sơn chiếm thành của mình, trực tiếp phong vương. Cái này mặc dù vẻn vẹn tùy tiện lải nhải, nhưng là, nghe nói như vậy tu sĩ cường giả đều cảm thấy mười phần có đạo lý, giống Lý Thất Dạ dạng này có thể cùng Vạn Thú Sơn hỗn độn nguyên thú hữu hảo ở chung, vậy làm gì đi đốn củi đâu, tùy tiện làm chút gì. Đều so đốn củi mạnh gấp trăm lần, mạnh một nghìn lần, tựa như vị tu sĩ cường giả này nói như vậy, tại Vạn Thú Sơn này thậm chí có thể chiếm núi làm vua. Đến lúc đó, Lý Thất Dạ thật là xưng vương, tại trong Vạn Thú Sơn này, chỉ sợ ai cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng là, có tốt đẹp như vậy cơ hội, có vô hạn khả năng bày tại trước mắt, Lý Thất Dạ nhưng không có làm ra lựa chọn khác, vẻn vẹn dựa vào đốn củi mà sống mà thôi. Cách làm như vậy, lựa chọn như vậy. Tại người khác xem ra, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đó là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Cái này rất giống là ngươi có được núi vàng núi bạc, có được ức vạn gia tài, lại vẫn cứ muốn dựa vào làm ruộng mà sống. Thế gian còn có như thế không hợp thói thường sự tình sao? Thế gian còn có người ngu xuẩn như vậy sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi, cũng là không thể nào hiểu được. Vân Nê học viện lớn tuổi lão sư cũng không khỏi lầm bầm nói ra, vị tiểu hữu này. Không phải đại trí đại tuệ, chính là trẻ sơ sinh tính trẻ con, chí ít, không phải một cái người ngu xuẩn. Đỗ lão sư cũng gật đầu, nói ra, cho nên ta nói hắn phẩm hạnh cao quý, hoàn toàn chính xác. Có một vị khác lão sư nói ra, đổi lại là ta, đương nhiên sẽ mượn dạng này ưu thế phát huy càng lớn tác dụng, sẽ không vẹn vẹn lưu tại nơi này đốn củi mà thôi. Vị lão sư này nói ra lời như vậy, cũng là rất chân thành. Trên thực tế, đổi lại là bất cứ người nào, trong vạn thú sơn có thể cùng tất cả hỗn độn nguyên thú hữu hảo ở chung, bọn hắn cũng sẽ không vẻn vẹn lưu tại nơi này đốn củi mà thôi. Nếu như có loại cơ hội trời cho này, vẻn vẹn cam tâm làm một cái tiều phu, chỉ lưu tại vạn thú sơn đốn củi, đó thật là quá mức lãng phí, thật sự là quá mức phung phí của trời. Tiểu tử này, nhất định phải biến thành của mình. Đại đô úy thượng đại nhân một đôi mắt trợn trừng lên, sau khi lấy lại tinh thần, hai mắt phát lạnh, nói ra, nếu là không thể vì chính mình dùng, tất trừ chi, nói, trong đôi mắt lộ ra sát ý. Tại đại đô úy thượng đại nhân xem ra, nếu như Lý Thất Dạ không thể vì mình sở hữu, nói không chừng sẽ trở thành vương triều một lớn đại họa trong đầu. Lĩnh Nam Huân Hầu vì đó trầm mặc, hắn là một phương huân hầu, có được chính mình đất phong, hắn hành động, đương nhiên không giống đại đô úy thượng đại nhân. Thượng đại nhân là một thành viên mãnh tướng, huyết chiến sa trường, hai người bọn họ phong cách làm việc hoàn toàn là không giống với. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.